Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4178, rồng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ như con kiến, mày dám chủ động tấn công bản vương, muốn chết hả? Tù sư tức giận gào thét một tiếng. Phía sau hiện lên hình ảnh một con sư tử, lao vào Diệp Bắc Minh như bẻ cành khô. Rồng đến, Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Grrrt. Một tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long xông ra từ trong kiếm thiên ma đập mạnh vào con sư tử. Hai bên cùng nổ tung, một luồng sóng khí như sóng thần cuồn cuộn lao ra. Diệp Bắc Minh lùi lại mười mấy bước, đáp xuống trước người Tiêu Phi Yên. Dạ thần, cậu tiến bộ nhiều như vậy ư? Tiêu Phi Yên đầy chấn kinh. Tù sư cũng lùi lại bảy bước. Mỗi một bước đều để lại một hố sâu đường kính 1 mét trên gạch nền. Sau khi tù sư dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn kinh, trong đôi mắt tràn đầy sát ý dày đặc và kiêng sợ không thôi. Dạ thần, bản vương cho mày một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần mày đưa bản vương tiến vào tổ địa hoa tộc, tôi có thể cho mày chết thoải mái. Hơn nữa còn giữ cho mày một thi thể hoàn chỉnh. Diệp Bắc Minh lại bật cười. Tù sư, nếu ông nắm chắc tuyệt đối giết được tôi thì sẽ không nói lời này. Tù sư, ông, sợ rồi, hỗn xược, bản vương có gì phải sợ. Giọng của tù sư âm trầm đến dọa người. Một luồng uy áp cảnh giới thiên quân bùng phát. Đã như vậy, bản vương cho mày biết thế nào là tuyệt vọng. Sư tử chín đầu, ra đây, quát một tiếng, khí thế của tù sư bùng phát. Đến cuối cùng, sư tử phía sau lại hóa thành một con sư tử chín đầu. Cả đại điện tẩm cung chấn rung dữ dội, sư tử chín đầu gầm lên một tiếng. Sóng âm bùng ra, cả đại điện hóa thành một đống đổ nát. Sư tử chín đầu xông đến từ khói bụi ngút trời. 9 cái đầu đồng thời cắn xé về phía Diệp Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.